99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1550, chương 1560, đào hôn. Quan trọng hơn sự tình. Xin lỗi, chuyện trọng yếu là có chuyện gì? Nàng nói xin lỗi, chẳng lẽ là năm đó sự tình? Hoặc là lần này Hoành Đao đoạt ái sự tình? Lại hoặc là cái khác? Diệp Du Du nghe được lời này, tâm trong lúc mơ hồ có chút khá hơn. Du Du, cho ta cơ hội này được không? Ta thực sự thực, rất muốn cùng ngươi ở trước mặt xin lỗi. Quan Khuyết Dã nhìn xem nàng, ánh mắt thành khẩn. Diệp Điềm nhìn qua Diệp Du Du, đồng dạng nói, Du Du, tỷ tỷ nói chuyện với ngươi đây. Đã qua nhiều năm như vậy, ngươi chiến tranh lạnh cũng chiến tranh lạnh rất lâu. Có thể hay không hiểu chút sự tình? Đừng để mụ mụ cùng tỷ tỷ quan tâm. Nghe được Diệp Điềm lời này, Diệp Du Du cười, nói, ngươi thật có coi ta là thành là ngươi con gái qua sao? Diệp Điềm nghe vậy, có chút buồn bực, ngươi tại sao có thể nói lại lời này? Thật sự là quá đau đớn mụ mụ tâm. Diệp Du Du lười nhác lại đi để ý tới nàng, nhìn về phía Quan Khuyết Dã, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, đơn độc với ngươi trò chuyện. Quan Khuyết Dã cảm kích cười một tiếng, nói, cảm ơn ngươi, Du Du, đi theo ta. Trong khi nói chuyện, Quan Khuyết Dã điều khiển xe lăn, hướng về nàng cho tới nay đợi cô dâu trong phòng đi. Diệp Du Du đi theo nàng cùng nhau đi vào. Quan Khuyết Dã hầu tại một bên, nhìn xem nàng đi tới về sau, mới đưa cửa đóng. Cái này một cánh cửa đóng, đem bên ngoài tất cả tiếng động lớn rầm rĩ cách trở. Giờ này khắc này, toàn bộ trong không gian còn lại chỉ có hai người bọn họ. Diệp Du Du không có cho nàng sắc mặt tốt, nói, người muốn nói cái gì? Nói nhanh một chút xong, ta phải đi. Quan Khuyết Dã cũng không để ý bộ dáng, nói, ta muốn nói, có nhiều lắm, sợ ngươi không muốn nghe. Nụ cười càng ngày càng mở rộng, chỉ là vừa mới trước mặt người khác như thế ngọt ngào hạnh phúc nụ cười dĩ nhiên vô tung. Giờ này khắc này nụ cười có vẻ hơi bất thiện, mang theo hung ác nham hiểm, khiến người ta cảm thấy không quá dễ chịu. Quan Khuyết Dã xe lăn đứng ở phía sau cửa, nhìn xem Diệp Du Du, đột nhiên thân thể khẽ động, thân thể vậy mà chậm rãi tăng cao. Diệp Du Du khó mà tin được nhìn xem nàng, nói, chân ngươi tốt rồi. Quan Khuyết Dã cười đến càng thêm sán lạn, thích ngươi loại vẻ mặt này, giống như là một ngu không ai bằng ngu xuẩn. Ngươi cho rằng ta thực sự tàn sao? Vừa nói, đã đi về phía Diệp Du Du, chỉ là rất hiển nhiên, nàng bước chân cũng bất ổn, có thể nhìn ra được cố hết sức. Ngươi cho rằng ta thực sự đời này cũng sẽ không được sao? Ha ha, Quan Khuyết Dã nhìn xem nàng, ai cũng cho rằng như thế, liền Lạc An cũng là, sớm biết ta không nên giấu giếm, dạng này Lạc An sẽ không đào hôn. Lại là một cái tạc đạn nặng ký. Diệp Du Du tâm giật mình, đào hôn, giả trang cái gì? Hắn sẽ làm ra chuyện này, ngươi không phải đã sớm biết sao? Hắn muốn từ đến đều không phải là ta, ngươi biết, cho nên ngươi mới có thể dứt khoát như vậy cùng hắn ly hôn. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Quan Khuyết Dã trong khi nói chuyện, con mắt trợn thật lớn, thân thể rung động nhẹ nhẹ lấy, nói, ngươi biết, tính ly hôn, hắn cũng đồng dạng không thể quên được ngươi. Hắn cũng đồng dạng yêu là ngươi, đúng hay không? Quan Khuyết Dã thần thái, nói không nên lời dữ tợn. Diệp Du Du vô ý thức lui về sau một bước, nhìn xem nàng, nói, ta không biết, nếu như đây là ngươi cái gọi là xin lỗi, cái kia ta đã biết, ta không muốn tiếp nhận, ngươi tránh ra. Quan Khuyết Dã lại là không có muốn để cho nàng đi ý nghĩa, bước nhanh trước, bước chân 10 điểm lảo đảo, đưa nàng bỗng nhiên đẩy, hét lớn, đứng lại cho ta, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.